Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Minh Hằng, tập số 298. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Nhất Niệm Minh Hằng, tập 298. Không quan tâm bọn họ làm sao, thời khắc này Bạch Tiểu Thuần ở dưới tốc độ cực hạn này, toàn thân vượt qua Na Di, ở trên bầu trời này không ngừng thoáng hiện. Tốc độ quán cực nhanh, không cách nào có thể hình dung được. Rõ ràng hắn cách thủ phủ tiên vực thứ hai này còn có chút phạm vi. Nhưng ở dưới loại tốc độ này, tất cả khoảng cách hình như ở trong mắt của Bạch Tiểu Thuần chỉ là sự khác nhau giữa một bước cùng với mấy bước chân mà thôi. Cũng không lâu lắm, thủ phủ tiên vực thứ hai cần thiên tôn bình thường bay ra mất mấy ngày mới có thể tới, lại xuất hiện ở trong mắt của Bạch Tiểu Thuần. Thủ phủ tiên vực thứ hai của Tào Hoàng Triều thình lình là một thành đá khổng lồ lơ lửng ở trên trời. Bốn phía xung quanh có vô số khổng lồ đá vụn, bên trong mỗi một khối đá đều xây dựng không ít kiến trúc. Ở trong thành trì này, số lượng lớn tu sĩ của Tào Hoàng Triều đang ra ra vào vào, tới lui, khiến cho hiện tại đang là buổi trưa, nơi đây vẫn là một mảnh náo nhiệt. Đối với chuyện Bạch Tiểu Thuần tới, tất cả hoàn toàn không có phát hiện. Cho dù lúc này Bạch Tiểu Thuần đã đứng ở trên bầu trời thành đá khổng lồ này, nhưng hắn giống như là không tồn tại được ở trong mắt mọi người. Không người nào có thể ý thức được hắn tới gần. Cho dù là lúc này ngồi khoanh chân ở trong đại điện của thành đá lớn, Phệ Linh Thượng Nhân đứng thứ ba trong Tào Hoàng Triều, trên phương diện chiến lực gần với Quảng Mục Thiên Tôn, cùng với vị bà lão bị phân thân chúa tể chém giết kia, tính cách của Phệ Linh Thượng Nhân rất cẩn thận. Cho dù sau khi bà lão này sống lại, chiến lực không bằng trước kia, Phệ Linh Thượng Nhân hiện tại hắn đã trở thành cường giả đệ nhị ở bên trong Tào Hoàng Triều Thiên Tôn, nhưng tính cách của hắn vẫn không có thay đổi. Bất luận là trong một trận đánh với phân thân chúa tể giả bị thương, hay trước đó trong một trận đánh với Bạch Tiểu Thuần đổi bước, đều là nguyên tắc xử lý xử sự quán. Cho nên sau khi trải qua biến cố ở Tà Hoàng Thành mấy chục năm trước, hắn bị Tà Hoàng trừng phạt an bài ở đây, trấn thủ nơi đây. Đối với cái gọi là trừng phạt này, trong lòng của Phệ Linh Thượng Nhân nguyện ý tiếp nhận. Thậm chí hắn không cảm thấy đâu là trừng phạt. Ở thiên vực thứ hai mà mấy chục năm hắn từng rất thoải mái. Lại nói tiếp, cũng nhờ có Bạch Tiểu Thuần này, nếu có trấn thủ nơi đây luôn luôn thì đều là nguyên ưu tử, cũng không thể an bài qua ta. Phệ Linh Thượng Nhân mắt mở ra, cảm thán một tiếng. Phần lớn những người khác có thể quên Bạch Tiểu Thuần, nhưng hắn không thể quên. Năm đó lửa nhiều màu bạo phát, khiến cho hắn đến nay vẫn khắc sâu ký ức. Lại lúc này, chính hắn cũng không biết vì sao đột nhiên dâng lên sự xúc động. Hắn luôn cảm thấy trong lòng mình dường như là có chút bất an, dường như có chuyện gì sẽ phát sinh. Thậm chí thần thức của hắn đều tản ra, nhưng không có phát hiện ra nửa điểm khác thường. Vì vậy hắn đứng lên, đang muốn đi ra ngoài xem. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một lực thần thức trước đó hắn không cách nào có thể phát giác, bỗng nhiên từ trên trời cao bạo phát ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thành đá lớn, khiến cho tất cả tu sĩ trong toàn bộ thành trì, toàn bộ tâm thần đều chấn động. Mỗi một người hít thở dồn dập, đồng thời bên tai của bọn họ còn có bên tai Phệ Linh Thượng Nhân vang vọng một tiếng, trong âm thanh bình tĩnh mang theo sự uy nghiêm: Phệ Linh, đã lâu không gặp. Giọng nói này ở trong tai mọi người tại thành đá lớn giống như là tiếng động tràn ngập thiên uy trong lòng, nhưng ở trong tâm thần của Phệ Linh Thượng Nhân lại trực tiếp bạo phát thiên lôi. Thần thức này, khí tức này, giọng nói này, Phệ Linh Thượng Nhân bỗng trợn tròn mắt, trong đầu hắn chấn động. Vào giờ phút này thần thức quán cuối cùng cũng thấy được bóng người toàn thân mặc áo bào trắng, lúc này đứng ở trên bầu trời của thành đá lớn, tóc đen tung bay. Bạch Tiểu Thuần! Phệ Linh Thượng Nhân kinh ngạc la lên thất thanh. Gần như trong chớp mắt khi giọng hắn truyền ra, Bạch Tiểu Thuần giơ tay phải lên, mặt không đổi sắc, trực tiếp cách không nhấn một cái về chỗ đại điện của Phệ Linh Thượng Nhân. Thiên địa nổ lớn, thế giới chấn động,

Ta, Bạch Tiểu Thuần, muốn. Câu nãy, câu nói sau cùng này, Bạch Tiểu Thuần lấy tu vi chấn động đạo trùng, hình thành gợn sóng niệm lực nào đó, ầm ầm không ngừng khuếch tán về phía bốn phía xung quanh, giống như là thiên lôi xẹt qua trong lòng của tất cả mọi người. Ở dưới khuếch tán này không chỉ là thành đá lớn, còn có thành trì khác ở bốn phía xung quanh. Thậm chí tất cả tu sĩ của Tào Hoàng Triều bên trong nửa thiên vực, tất cả đều nghe được, đều kinh sợ khiếp hãi, các loại tâm tình không thể nói rõ tên. Tà Hoàng, nếu người không phục có thể tới chiến. Đây là câu nói sau cùng Bạch Tiểu Thuần nói ra. Những lời này phối hợp với niệm lực đạo trùng quán, so với trước kia càng là muốn kinh người hơn, truyền khắp tám phương. Bạch Tiểu Thuần tin tưởng bên trong thiên vực thứ hai này tất nhiên có người sẽ truyền lại lời của mình đến chỗ của Tào Hoàng. Hắn dự định cũng chính là ở chỗ này chờ Tào Hoàng tới. Về phần Nguyên Yêu Tử cùng Phệ Linh Thượng Nhân lại là lợi thế của hắn mà thôi. Lúc này toàn bộ thiên vực thứ hai, một phần khu vực lớn đều chấn động. Theo thời gian trôi qua, tin tức khuếch tán, dần dần tất cả thiên vực thứ hai đều bị ảnh hưởng tới. Xảy ra chuyện lớn. Trời ạ, đây là xâm nhập, đây là xâm nhập. Đáng chết, Thông Thiên Vương này quá mức cuồng vọng. Hắn sẽ không sợ Tào Hoàng hạ xuống trực tiếp chấn áp chém giết hắn sao? Nhất định là kế hoạch bên phía Thánh Hoàng Triều. Chẳng lẽ hai đại hoàng triều thực sự muốn khai chiến? Ở trong chấn động bàn luận hỗn loạn, không có bao nhiêu người rời khỏi tiên vực thứ hai. Đối với tu sĩ tiên vực thứ hai mà nói, bọn họ không tin Bạch Tiểu Thuần có tư cách có thể thu được tiên vực thứ hai này. Bọn họ có lòng tin mãnh liệt đối với Tà Hoàng. Mà giờ khắc này, chuyện Bạch Tiểu Thuần một lần nữa trở về đã truyền ra ở tiên vực thứ hai này, truyền vào đến bên trong Tà Hoàng Thành cùng Thánh Hoàng Triều. Tất cả những người nghe thì trong lòng đều bị chấn động. Cho dù là Tà Hoàng cũng khẽ nhíu mày. Phán đoán của hắn không giống với người khác. Hắn biết Bạch Tiểu Thuần đã là chủ nhân của cây quạt chúa tể truyền thừa, còn có hơn 10 năm lắng đọng này. Nếu không đủ nắm chắc, đối phương sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Nghĩ đến chắc có là một đòn sát thủ, nhưng vậy trước tiên phải tiêu hao một chút mới được. Tào Hoàng nhau cặp mắt lại, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tản ra thần niệm liên lạc với Quảng Mục Thiên Tôn cùng với vị bà lão được hắn cho sống lại một lần nữa. Quảng Mục, Nhậm Linh, hai người các người đi bắt Bạch Tiểu Thuần về chỗ này cho chậm. Mặc dù hiểu rõ Quảng Mục cùng bà lão Nhậm Linh đối với Bạch Tiểu Thuần không nhiều bằng Tà Hoàng, nhưng lại hiểu rõ lấy tính cách bình thường của người này, nếu trốn, nếu không nhất định nắm chắc, sau khi trở về hắn sẽ không cách nào phách lối như vậy, lớn lối như thế. Bọn họ cũng ý thức được Bạch Tiểu Thuần nhất định là có một vài đòn sát thủ, đồng thời càng hiểu rõ dụng ý pháp trì của Tà Hoàng. Chỉ là bọn họ không cách nào có thể từ chối. Thân là thiên tôn của Tà Hoàng Triều, ở loại chuyện lớn giống như là xâm lấn này, bọn họ có trách nhiệm đi thay thế Tào Hoàng giải quyết vấn đề, sớm thử những con át chủ bài. Cho nên sau khi trầm mặc, bất luận là Quảng Mục Thiên Tôn hay là bà lão Nhậm Linh, thoáng một cái đều bay ra, thông qua trận pháp của Tào Hoàng Thành trực tiếp truyền tống đến thiên vực thứ hai, lao thẳng đến thành đá lớn. Mà sau lưng bọn họ, Tào Hoàng đã ở trong hoàng cung bước ra một bước, biến mất không thấy bóng dáng. Hắn âm thầm theo sau, đồng thời tiến đến tiên vực thứ hai. Toàn bộ Tào Hoàng Triều tiên vực thứ hai, mặc dù thủ phủ bị Bạch Tiểu Thuần chiếm, Phệ Đinh Thượng Nhân bị bắt giữ, giọng nói quán còn truyền khắp tám phương, loại chuyện này cũng khuếch tán ra, nhưng hoảng loạn đưa tới không phải là quá lớn. Thật ra người của Tào Hoàng Triều có 10 phần lòng tin cùng nắm chắc đối với Tào Hoàng. Lúc này thậm chí cũng có không ít tù sĩ sử dụng các loại biện pháp từ những khu vực khác chạy về phía thành đá lớn, muốn ở nơi đó tận mắt nhìn xem Tà Hoàng trấn áp Thông Thiên Vương Bạch Tiểu Thuần này như thế nào. Cùng lúc đó, không ít tù sĩ thế giới thông thiên ẩn thân bên trong thiên vực thứ hai này của Tà Hoàng Triều, lúc nghe chuyện này đều sốt ruột. Cũng có không ít người cắn răng từ trong chỗ ẩn nấp đi ra, đều chạy về phía thành đá lớn. Lại như vậy, khi hai người Quảng Mục Thiên Tôn cùng với Nhậm Linh Thiên Tôn hạ xuống thành đá lớn, ở bên ngoài thành đá lớn này dĩ nhiên có hơn 10 vạn tu sĩ đã tập trung từ lâu. Bốn phía xung quanh đông nghìn nghịt,

trợn mắt nhìn Quảng Mục cùng với Nhậm Linh đang từ từ tới gần Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần tự nhiên nghe được những âm thanh đến từ mặt đất này, nhưng hắn hoàn toàn không có chút nào lưu ý, chỉ là khóe miệng lộ ra nụ cười càng lạnh hơn, giống như bọn họ cho rằng Bạch Tiểu Thuần là người ngoài, ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần bọn họ cũng là người ngoài. Đã như vậy, ta lại ở trên chuyện khiến cho các ngươi tự cho là kiêu ngạo nhất, khiến cho các ngươi phát sinh tuyệt vọng. Cặp mắt của Bạch Tiểu Thuần nheo lại. Đối với hai đại thiên tôn lao tới, hắn thậm chí cũng không có đứng lên. Hắn chỉ giơ tay phải lên, tản ra một khí tức chúa tể yếu ớt, sau đó ngưng tụ ở bên trong tay phải, trực tiếp một quyền hạ xuống. Một quyền này không phải bất diệt chúa tể quyền hoàn chỉnh, nhưng cũng có mấy thành quyền ý cùng bá đạo của chúa tể. Lúc này một quyền vừa đánh ra, nhất thời thiên địa nổ lớn, hư không phía trước người Bạch Tiểu Thuần lại không cách nào có thể tiếp nhận được, trực tiếp sạt lở sập xuống. Theo hư không sụp xuống, tiếng nổ càng lúc càng vượt qua thiên đôi, khiến cho tiếng hoan hô của mấy trăm vạn người ở trên mặt đất lại trực tiếp bị cắt ngang. Trong chớp mắt, khi bị cắt ngang, hư không ở phía trước người Bạch Tiểu Thuần sụp xuống, điên cuồng lan tràn, tốc độ cực nhanh, chớp mắt lại gặp Quảng Mục Thiên Tôn cùng với Nhậm Linh trực tiếp bao trùm. Bên trong hư vô sụp xuống này, ẩn chứa tu vi cùng với lực lượng thân thể Bạch Tiểu Thuần hình thành một quyền, còn ẩn chứa một tia khí tức chúa tể yếu ớt. Nhưng những cái này ở chung một chỗ, đối với thái cổ có thể không có gì, nhưng đối với thiên tôn mà nói, đây là một hồi tai họa cực lớn, không cách nào có thể chống cự. Quảng Mục Thiên Tôn lại trực tiếp trợn trừng mắt, lấy tu vi cùng định lực quán, lúc này cũng không nhịn được, da đầu muốn nổ tung, trực tiếp kinh ngạc kêu lên thất thanh. Đây là... không có khả năng! Tâm thần Quảng Mục Thiên Tôn chấn động mạnh, một cảm giác đáng sợ nhất từ trước tới nay dâng lên, khiến cho thân thể hắn run rẩy. Lúc này hắn căn bản là không kịp suy nghĩ quá nhiều, toàn thân hắn từ trên xuống dưới hiện ra loại nguy cơ sinh tử mãnh liệt đến cực hạn, khiến cho hắn phát ra một tiếng rít gào, trên mặt nổi gân xanh. Hắn hoàn toàn không có một chút do dự nào, càng không lùi về phía sau, bởi vì hắn biết lúc này lùi về phía sau chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Bên trong một quyền này của Bạch Tiểu Thuần ẩn chứa lực lượng vẫn là thứ yếu, chủ yếu nhất là một tia khí tức ẩn chứa trong đó khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Khí tức này lại giống như là kiếm sắc bén nhọn, lực lượng lại đầy mạnh. Nếu như kiếm nhọn này là gỗ hoặc là bằng giấy ngược lại thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác, kiếm nhọn này giống như là sức mạnh vô địch sắc bén nhất của trên thế gian này. Tốc độ quá nhanh, mắt thấy đã tới gần, trong tiếng rít gào, Quảng Mục Thiên Tôn căn bản không có tâm tư đi bắt Bạch Tiểu Thuần. Tất cả tu vi, tất cả thần thông quán ầm ầm bạo phát ra. Hắn còn lấy ra chí ít 10 món chí bảo. Đối với hắn mà nói, mặc dù bất kỳ một cái nào cũng không phải là thế giới chí bảo, nhưng đều là đòn sát thủ hắn bình thường rất ít vận dụng. Lúc này hắn căn bản không chú ý tới sự đau lòng, triển khai tất cả chỉ vì phòng hộ. Mà Nhậm Linh Thiên Tôn ở bên cạnh phản ứng chậm hơn so với hắn một chút, lúc này cũng hoảng sợ không thôi, nhưng nàng lại chuẩn bị hơi ít một chút. Nàng có nhiều loại lựa chọn, lúc này chợt lui về phía sau. Chỉ là lựa chọn khác nhau, kết cục đã hoàn toàn không giống nhau. Trong phút chốc, theo hư không để sụp xuống, những tiếng động ầm ầm vang lên, lan tràn ra. Từ phía xa nhìn lại, giống như là một cái miệng màu đen trực tiếp cắn nút Quảng Mục Thiên Tôn cùng với Nhậm Linh Thiên Tôn vào bên trong. Tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng với gào thét trong mắt bạo phát ra, đồng thời hơn 10 món chí bảo ở phía ngoài thân thể Quảng Mục Thiên Tôn căn bản là không cách nào có thể kiên trì được quá lâu. Ở trong tiếng ầm ầm, trực tiếp bẻ gãy nghiền nát, tất cả đều nát bấy. Mà thần thông thuật pháp tất cả phòng hộ của hắn lúc này đều giống như là bị mãnh liệt xé rách, khiến cho lực tàn sát cơ kia trực tiếp xuyên qua. Nhưng hắn chuẩn bị không phải là không có tác dụng, bởi vì Bạch Tiểu Thuần không phóng ra quá nhiều khí tức chúa tể, điều này đối với hắn mà nói gần như là một đòn tuyệt sát. Nhưng giờ khắc này ở dưới sự chuẩn bị, khiến cho Quảng Mục Thiên Tôn ở trong công kích này, mặc dù ngực lõm xuống, thậm chí máu tươi điên cuồng phun ra, lại còn trực tiếp bị tổn thương nặng nề đến cực hạn. Thân thể giống như là con diều bị đứt dây quấn ngược đi xa, nhưng tính mạng quán vẫn được bảo vệ. Nhưng bà lão Nhậm Linh, nàng là vì lựa chọn trước tiên là lui về phía sau, cho nên chuẩn bị chưa đủ, phán đoán sai lầm, lại trực tiếp dẫn đến tất cả phòng hộ của nàng bị xé rách ra. Kể cả thân thể của nàng trong nháy mắt cũng chia năm xẻ bảy, ầm ầm vỡ nát diệt vong. Thậm chí còn đạo trùng của nàng lúc này cũng bị quấn ngược vào trong, cũng bị hư vô sụp xuống lan tràn. Mặc dù không bị xóa đi, nhưng vẫn có thể nghe được nàng rõ ràng những tiếng răng rắc. Từ bên trong đạo trùng này trực tiếp truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đạo trùng của bà lão theo thiên tôn thấy, trừ khi thái cổ, bằng không không thể hủy diệt đạo trùng. Nhưng ở trong một chớp mắt này lại trực tiếp xuất hiện 7-8 vết nứt cực lớn, nhìn thấy được mà giật mình. Bất kỳ một vết nứt nào xuất hiện đều giống như một lần suy yếu đi khi sống lại. Thời khắc này đạo trùng khiến cho bà lão này cho dù là được sống lại, sợ là tu vi thiên tôn toàn thân cũng sẽ bị suy yếu tới cực hạn. Có thể miễn cưỡng duy trì tu vi thiên tôn hay không cũng phải xem tạo hóa của nàng. Tất cả những điều này nói ra thì rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều phát sinh ở trong chớp mắt, không nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí suy nghĩ căn bản không kịp quay ngược trở lại, càng giống như là một cái tát hung hăng tát vào trên mặt của tất cả tu sĩ Tà Hoàng Triều. Tất cả vô cùng độc ác. Trong mắt tất cả mọi người, Quảng Mục Thiên Tôn cùng với Nhậm Linh Thiên Tôn, hai người khi thế hùng hăng, giống như mang theo sát khí vô tận trùng kích. Nhưng Bạch Tiểu Thuần ở nơi đó, thân thể lại chưa từng đứng lên, chỉ là cách không đánh ra một quyền. Một quyền này đập nát hư vô, tổn thương nặng nề Quảng Mục Thiên Tôn. Còn kinh khủng hơn là, chỉ thiếu một chút nữa, gần như là muốn hoàn toàn giết chết một vị Thiên Tôn. Phải biết rằng, trước đây điều này gần như không có khả năng, chỉ có Thái Cổ ra tay mới có thể hủy diệt đạo trùng. Cho nên trong lúc thiên tôn chiến đấu, bình thường cũng không phải đặc biệt sợ hãi tử vong. Nhưng trong một chớp mắt này, tất cả đã thay đổi. Trong tiên vực của Vĩnh Hằng, ở dưới chứng kiến của hàng trăm vạn người, từ nay về sau xuất hiện người thứ ba có thể hoàn toàn chém giết thiên tôn. Chuyện này đại biểu ý nghĩa, còn có Bạch Tiểu Thuần biểu hiện ra chiến lực khủng khiếp, khiến cho cổ họng tất cả mọi người không khỏi không ngừng nuốt nước bọt. Sau một hồi thất thần ngắn ngủi, tiếng kêu kinh ngạc, tiếng kêu hoảng sợ quần quật bạo phát ngập trời. Trời ạ, không thể nào như vậy được. Tại sao hắn có thể như vậy? Hắn đến cùng là tu vi gì? Có thể chém giết thiên tôn, thực sự là chém giết giống như là xóa đi vậy. Những tiếng xôn xao bàn tán không ngừng khuếch tán, ở trong sự chấn động hóa thành hoảng sợ của tất cả mọi người. Đồng thời Quảng Mục Thiên Tôn bảo vệ tính mạng, lúc này tâm thần cũng run rẩy. Lúc hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ ra sự khiếp sợ mãnh liệt, cũng không cách nào có thể tin tưởng. Người... Nhưng trong ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần chưa từng nhìn Quảng Mục. Lúc này hắn chậm rãi từ trên tháp cao đứng lên, lúc ngẩng đầu chợt nhìn về phía trời cao phía xa. Tà Hoàng, nếu đã tới, cần gì phải liền nén đút đút như vậy? Ta muốn khiêu chiến người. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần truyền khắp thiên địa. Những tu sĩ của Tà Hoàng Triều bốn phía xung quanh, mỗi một người đều chưa có từng ở trong rung động trước đó khôi phục lại. Tu sĩ thế giới thông thiên ẩn nấp bên trong đều vui sướng, bất ngờ và chấn động. Những lời này của Bạch Tiểu Thuần giống như là sấm sét, trực tiếp ầm ầm nổ tung ở trong lòng tất cả mọi người. Tà Hoàng! Trời ạ! Chẳng lẽ là Tà Hoàng đích thân tới? Bạch Tiểu Thuần này chết chắc rồi. Một khi Tà Hoàng bệ hạ ra tay, toàn bộ tiên vực của Vĩnh Hằng này, ngoại trừ Thánh Hoàng ra, những người ở nơi khác sẽ không có bất kỳ kẻ nào có thể nhận lừa giận của hắn. Tất cả mọi tu sĩ Tà Hoàng Triều bốn phía xung quanh giống như một lần nữa nhặt lên lòng tin. Lúc này âm thanh chấn động vang lên không ngừng truyền ra. Trên bầu trời, ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần nhìn tới nơi nào thì nơi đó trong mắt hắn vặn vẹo. Dần dần có một bóng người từ bên trong chậm rãi đi ra. Sau khi xuất hiện, dần dần trở nên rõ ràng. Người này toàn thân mặc đế bào hoàng kim, còn có đế quan, khiến cho hắn đi tới thoạt nhìn dáng vẻ cao giáo, đồng thời có một vẻ tà mị cùng bá đạo. Không cần tức giận, khí tức trên người hắn cũng đủ để chấn áp tám phương. Còn có một sóng dao động thuộc về thái cổ, dường như thiên hạ chí tôn. Thời khắc này hắn xuất hiện lại giống như đi ở trong hoa viên của bản thân. Loại khí thế này mặc dù là Bạch Tiểu Thuần hai đồng tử cũng co lại. Chính là Tà Hoàng. Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ, hoàng thượng. Vào giờ phút này, các loại xưng hô từ trong và ngoài thành ầm ầm vang vọng. Không chớp mắt, gần như tất cả mọi người đều hướng về phía Tà Hoàng trên bầu trời quỳ xuống. Thần sắc Tà Hoàng rất bình tĩnh, trong mắt mang theo sự lạnh lùng. Toàn thân hắn thoạt nhìn không giận tự uy. Đầu tiên hắn nhìn về phía mọi người dưới mặt đất, khẽ gật đầu.